Hệ thống huyết tộc, chương 163, ma cà rồng vs ma cà rồng. Góc truyện audio.com. Cuộc tấn công diễn ra bất ngờ và Fex hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì đã tấn công mình. Nhưng khi nhìn vào người đàn ông trong bộ đồ kỳ lạ, cậu ấy đã tự hỏi người này là cái quái gì? Nó trông không giống với bất kỳ bộ trang phục nào mà con người thường mặc. Và vì lý do nào đó, toàn bộ cơ thể của hắn ta đã bị che phủ. Thứ đó có thoải mái không? Mình tưởng tượng ở dưới đó chắc khá chật. Fex nói một cách mỉa mai trong khi nhìn lướt qua phía dưới của kẻ lạ mặt. Trong khi tiến lại gần nhân vật bí ẩn, Fex đảm bảo không thực hiện bất kỳ cử động đột ngột nào. Các vết thương trên y cẳng tay đã bắt đầu lành nên chúng không còn làm phiền cậu ấy nhiều nữa. Này, tôi biết có lẽ cậu chỉ đang cố gắng cứu tên này mà thôi. Fex nhìn Peter đang nằm trên y mặt đất ngay giữa họ. Con người, tôi đoán vậy, nhưng tôi nghĩ cậu không hiểu. Tôi đã trói cậu ta vì sự an toàn của cậu và mọi người khác. Tôi đề nghị cậu trở về nhà để chúng ta có thể quên bất kỳ điều gì đã từng xảy ra. Khi Quinn đến gần hơn, Fex bắt đầu chú ý điều gì đó. Hay đúng hơn là việc không có thứ gì đó. Mùi hương của cậu ta ở đâu? Mình không ngửi thấy gì từ cậu ta. Fex nghĩ, thông thường, con người và ma cà rồng có mùi hương này xung quanh họ. Mọi người đều có một mùi cụ thể. Đó là thứ thu hút mọi người xung quanh họ. Mặc dù ma cà rồng có thể ngăn chặn điều này ở một mức độ nào đó. Nhưng họ không bao giờ có thể hoàn toàn loại bỏ nó. Đặc biệt là không phải trước mặt các ma cà rồng khác. Nhưng lần đầu tiên cậu gặp một người không có mùi hương gì cả. Vì điều này mà cậu không thể xác định được người bí ẩn này hoặc thậm chí đoán được chủng tộc của cậu ta. Điều này khiến cậu ấy phải cẩn thận hơn một chút xung quanh người đáng ngờ này. Mặt khác, Quinn không có manh mối gì về tác dụng phụ của bộ quần áo. Trong khi đeo mặt nạ, cậu không thể sử dụng mũi của mình hết công suất. Bộ đồ vừa cản nắng, vừa cản bớt mùi của cậu. Tâm trí của Quinn lúc này đang bận rộn với những thứ khác. Cậu đang cố gắng quyết định xem mình có phải giết người này hay không. Câu hỏi là, có phải Peter đã tấn công người này để cố gắng ăn thịt cậu ấy? Và liệu người đó có tự vệ được, đồng thời trói Peter bằng dị năng của mình không? Hoặc chưa có chuyện gì xảy ra mà người này đã tấn công Peter một cách ngẫu nhiên rồi trói cậu ta lại? Vì lý do nào đó mà Peter lúc này rất bình tĩnh? Đây không phải là điều mà Quinn đã mong đợi. Bởi vì trước đó cậu đã mất hết cảm giác kiểm soát Peter thông qua mối quan hệ của họ. Danh tính của Quinn vẫn còn là một bí mật, ít nhất là cho đến bây giờ. Ưu tiên số một của cậu là đưa Peter thoát khỏi tình huống này và trở về phòng ký túc xá của họ. Cậu có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào khác sau đó. Quinn có cảm giác từ cách di chuyển của Fex, rằng cậu ấy đang thận trọng. Nếu Quinn định làm điều đó để đưa Peter ra ngoài, thì kết quả có thể xảy ra nhất là một cuộc chiến sẽ nổ ra. Nếu đúng như vậy, tốt nhất là Quinn nên phát hiện ra dị năng của cậu ấy trước. U003C quan sát U003C. U003C tên. Fex Sanguinis U003C. U003C chủng tộc. Ma cà rồng U003C. Sau khi nhìn thấy thông tin, Quinn hơi sững lại. Cậu đã phải đọc lại hai lần chỉ để đảm bảo những gì cậu nhìn thấy là chính xác. Sau những gì ma cà rồng tóc vàng trong hệ thống đã nói. Cậu biết ngoài kia phải có những ma cà rồng khác. Nhưng cậu không bao giờ mong đợi sẽ gặp một người học cùng trường với mình. Sau đó, một ý nghĩ kinh khủng chạy qua tâm trí cậu. Cậu nhớ lại những gì ma cà rồng tóc vàng trong hệ thống đã nói với cậu. Giờ cậu đã là ma cà rồng thì họ sẽ đuổi theo cậu và phải cẩn thận với họ. Còn quá sớm, Quinn thậm chí còn không biết mình mạnh như thế nào so với những ma cà rồng khác. Nếu ma cà rồng mới này muốn bắt Peter vậy thì cậu ấy có thể có Peter. Quinn muốn thay đổi mọi thứ. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra với cậu chết. Nhưng khi Quinn cố gắng chạy trốn, có thứ gì đó bên trong khiến cậu giật nảy mình. Một sức mạnh đang kéo cậu về phía Peter và từ chối để cậu rời đi. Cùng lúc đó, Peter cũng cảm thấy như vậy. Quinn sau đó khuỵu một chân xuống. Thở nặng nhọc, cái này là cái gì? Quinn hỏi, đó là mối quan hệ gia tộc của bạn. Hệ thống giải thích, hai người gắn kết với nhau bởi phép thuật của dòng máu của mình. Tương tự như việc Peter không bao giờ có thể làm vậy với bạn. Với tư cách là chủ nhân của cậu ta, bất kỳ tổn hại nào, bạn không bao giờ có thể bỏ rơi cậu ta. Chấm, gia tộc ma cà rồng này là cái quái gì vậy? Quinn nói khi đứng dậy khỏi mặt đất. Nếu cậu không thể chạy trốn mà không có Peter, thì cậu chỉ có một lựa chọn. U003C Kaiota CS hoạt áo choàng bóng tối U003C. Ngay trước mắt Fex, đối thủ của cậu ấy đã biến mất. Và không phát ra mùi gì. Rất khó để cậu ấy xác định được vị trí của người này. Vì vậy, có vẻ như cậu sẽ cố gắng đấu với tôi. Ha, cậu đã quyết định sai lầm. Đột nhiên, một cảm giác ngứa ran mà cậu ấy cảm thấy ở cổ. Cảnh báo cậu ấy rằng có thứ gì đó đang đến. Một cái vuốt máu xuất hiện ngẫu nhiên từ phía bên phải của cậu ấy. Và đằng sau nó, một vài cái nữa theo sau. Tuy nhiên, trước khi Quinn thực hiện được cuộc tấn công, Fex đã có thể đánh lại. Kết giới máu, vung tay lên. Một kết giới mỏng màu đỏ được hình thành. Khi mỗi cú blast xoay chạm vào hàng rào, nó sẽ rung chuyển một chút nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công. Nhưng chứng kiến đòn tấn công của Quinn đã khiến Fex nhận ra điều gì đó. Đòn tấn công vừa rồi là một cú blast xoay. Đó là kỹ năng cơ bản giống nhau mà tất cả ma cà rồng đều phải học. Chờ cậu là ma cà rồng. Chúng ta cùng một phe. Dừng lại, Fex hét lên. Mặc dù Quinn có thể nghe thấy những lời của Fex, nhưng cậu đã chọn phớt lờ chúng qua hệ thống. Rất có thể toàn bộ sự việc chỉ là đang diễn kịch. U003C đầy U003C. U003C kỹ năng đây không thành công U003C. Quinn hy vọng kỹ năng đây sẽ thành công cho phép cậu thực hiện Flash Step xuất hiện sau lưng đối thủ rồi sau đó tung ra một cú Hammer Strike. Nhưng nó không thành công khiến cậu phải thay đổi kế hoạch. Đặt cả hai tay vào nhau. Quinn tạo thành một cú Blast Strike lớn hơn và tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ duy nhất này. Nhìn xem, nếu ngạ quỷ này thuộc về gia tộc của cậu, có lẽ tôi có thể giúp bạn. Chúng ta có thể tìm ra điều gì đó cùng nhau. Nhìn thấy đường tấn công màu đỏ, Fex không có lựa chọn nào khác. Cậu ấy cũng đặt cả hai tay vào nhau và bật ra một blast xoay của chính mình. Chỉ có điều của cậu ấy lớn hơn đáng kể so với của Quinn. Khi hai blast xoay va chạm, Fex đã tiêu hao Quinn và tiếp tục tiến về phía trước. Điều duy nhất Quinn có thể làm là sử dụng Flash Step của mình để tránh đòn tấn công. Quinn sau đó Kaiota CS hoạt đôi giày của mình. Nếu cú Blast Swipe của cậu không đủ mạnh thì cậu sẽ cần dựa vào tốc độ của mình. Cậu tiến lại gần và tung ra một cú Hammer Style và Blast Spray kết hợp cùng một lúc. Tuy nhiên, mỗi đòn tấn công đều bị Fex làm chệch hướng. Sau khi chứng kiến Quinn chật vật trong trận chiến tay đôi, Fex thấy mọi thứ khá kỳ lạ. Cậu ta còn không biết võ thuật căn bản sao? Đó là điều mà tất cả ma cà rồng đều bắt buộc phải học. Nhưng Quinn tung ra những cú đấm của mình khá ngẫu nhiên. Nhưng sau đó cậu cũng biết một số kỹ năng nâng cao như Flash Step. Vì vậy, Quinn không thể là một người mới bắt đầu. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ chết trước khi cho tôi cơ hội giúp cậu. Fex nói với giọng khẩn thiết. Quinn đã sử dụng rất nhiều HP của mình. Chỉ cố gắng đánh Fex dù chỉ một lần. Nhưng dường như không có tác dụng gì. Chỉ cần ra khỏi đây. Peter hét lên. Mặc kệ tớ đi. Cả hai chúng ta cùng chết cũng chẳng ích gì. Một lần nữa. Fex lại bối rối. Nhưng lần này là bởi ngạ quỷ. Nếu họ thuộc cùng một gia đình. Mối dây liên kết máu thì sẽ không cho phép một người bị bỏ rơi khi cần thiết. Không có gì thành công. Quinn chỉ có một lựa chọn. Cậu tung ra một cú blast xoay và bắt lấy nó bằng cách sử dụng kỹ năng điều khiển bóng tối của mình. Với lưỡi hái được cầm trên y tay cộng với bộ áo giáp và mặt nạ. Cậu thực sự trông giống như một thần chết. Đó là dị năng bóng tối. Nhưng là đã mất đi nhiều năm. Phép cho biết, cậu chàng này là ai vậy? Đột nhiên, một tiếng bíp vang lên từ cả ba chiếc đồng hồ của họ. Khi họ nhìn xuống, họ nhận thấy thời gian là 9:45. Đó là âm thanh cảnh báo kéo dài 15 phút cho họ biết thời gian giới nghiêm sắp đến. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.